giáo chủ về hưu thương ngày. Chương 267, Nghĩa Trang Chi Chiến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Nghe được Trần Trùng thanh âm, Lục Hàng Long trong lòng giật mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Trần Trùng mạnh mẽ, hắn đã lĩnh giáo một hai. Hắn lúc này sau lưng đối Trần Trùng, không môn đại khai. Anh nợ em một câu yêu thương. Lấy Trần Trùng thực lực một kích liền có thể muốn tính mạng của hắn. Cái bang trưởng lão chỉ đến như thế. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay tại Lục Hàng Long trong lòng đang lúc tuyệt vọng, Trần Trùng thanh âm tiếp tục truyền đến. Chết đi, lời vừa nói ra, trường kiếm trong tay của hắn hóa thành lạnh lẽo, mang theo một tiếng trải qua rít gào bay thẳng Lục Hàng Long giữa lưng đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Xong xuôi, nghe được trường kiếm trải qua rít gào, một cỗ tâm tình tuyệt vọng từ Lục Hàng Long trong lòng dâng lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Đuổi, ngay tại Trần Trùng trường kiếm đâm ra nháy mắt lại nghe một tiếng vang rền. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay sau đó một đạo hùng hồn quyền kình cách không mà đến, chính đánh vào Trần Trùng trường kiếm trong tay phía trên. Keng, anh nợ em một câu yêu thương. Theo một tiếng đánh chuông thanh âm, Trần Trùng cái này đâm ra một kiếm trong nháy mắt bị một đạo quyền kình đánh văng ra. Mà đang ở Trần Trùng trường kiếm bị đánh văng ra nháy mắt, Lục Hàng Long vậy bắt lấy cơ hội. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn thân thể vọt tới, trong nháy mắt cùng Trần Trùng kéo dài khoảng cách. Bách bộ thần quyền, anh nợ em một câu yêu thương. Bị một quyền này chấn khai trường kiếm trong tay, Trần Trùng híp đôi mắt một cái, trầm giọng nói ra. Đồng thời ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa Trác Quy Nam tùy tùng trên người. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này tùy tùng thân hình cao lớn, quanh thân kình khí lưu động khá là dọa người. Dưới chân hắn chỗ đạp chỗ, lại có một cái rõ ràng dấu chân. Anh nợ em một câu yêu thương. Cái này dấu chân vô cùng rõ ràng, bốn phía không có chút nào rạn nứt, hiển nhiên là mới vừa rồi huy quyền thời điểm chỗ bước ra. Như thế, đủ thấy mới vừa rồi một quyền kia kình lực mạnh mẽ. Anh nợ em một câu yêu thương. Không tệ, chính là bách bộ thần quyền. Nghe được Trần Trùng mở miệng, Trác Quy Nam cười lạnh một tiếng, mở miệng nói. Trần Nhược Khuyết, đối thủ của ngươi cũng không chỉ là Lục trưởng lão, còn có chúng ta hai cái. Anh nợ em một câu yêu thương. Nói ra, hắn hướng về phía bên cạnh tùy tùng khoát tay áo, mở miệng nói. Còn lo lắng cái gì? Chuyện của tôi, anh nợ em một câu yêu thương. Nét, còn không xuất thủ cho Lục trưởng lão trợ trận. Là, đại nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Nghe thấy Trác Quy Nam mở miệng, cái này tùy tùng lên tiếng. Ngay sau đó quanh người hắn hết sức lưu chuyển, thân thể thoáng như man sư vồ thỏ, hướng về Trần Trùng hung hăng vọt tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Tại sông ra trong nháy mắt đã thấy cái này tùy tùng thân thể thoáng như một cây cung lớn kéo căng, nắm đấm như rời dây cung mũi tên một dạng hướng về Trần Trùng vào đầu đánh tới. Đuổi, anh nợ em một câu yêu thương. Cái này đấm ra một quyền, lại là một tiếng vang trầm, ngay sau đó một đạo hùng hồn quyền kình phá không mà ra, hướng về Trần Trùng trước mặt đánh tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy đạo này hùng hồn quyền kình, Trần Trùng hai mắt trợn lên, hắn không dám khinh thường. Lấy kiếm làm đao, bỗng nhiên trong đó hướng về phía trước chém xuống. Anh nợ em một câu yêu thương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay tức khắc ở giữa vẻ hàn quang hiện lên, một cỗ lăng lệ đao kình phá không mà ra, trong nháy mắt đem quyền kình này chém vỡ ra. Quyền kình này tan vỡ nháy mắt tùy tùng nhưng không có chút nào thần sắc biến hóa. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngay sau đó, quyền thứ hai đã qua hướng về Trần Trùng oanh ra. Đối mặt đánh tới quyền thứ hai, Trần Trùng sớm đã tất cả chuẩn bị. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã thấy hắn thân thể nhoáng một cái, lóe lên cái này tùy tùng chạm mặt tới quyền kình, mà nhưng vào lúc này, Trần Trùng nhưng cảm thấy một bên kình phong gồ lên, mãnh liệt mà đến. Anh nợ em một câu yêu thương. Ghé mắt xem xét đã thấy Lục Hàng Long lực rót hai chân, đột nhiên một cước hướng về Trần Trùng hạ bàn quét tới. Một kích này sức lực hùng lực mãnh liệt. Chuyền đánh xuống bàn, sức lực còn chưa tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Khí đã tới trước, nguyên lai, thừa dịp Trần Trùng tránh né quay người, một bên Lục Hàng Long sớm đã xuất thủ, căn bản không cho Trần Trùng bất luận cái gì cơ hội thở dốc. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy một màn này, Trần Trùng hít sâu một hơi, đã thấy quanh người hắn nội lực dâng lên, áo quần không gió mà lay. Hùng hậu nội lực chút vào trường kiếm trong tay bên trong, bỗng nhiên trong đó xéo xuống vung lên. Anh nợ em một câu yêu thương. Ông, ngay tức khắc ở giữa, một đạo lăng lệ đao kình đột khởi, bay thẳng Lục Hàng Long đi. Anh nợ em một câu yêu thương. Nhìn thấy đạo này đao kình bay thẳng tới mình, Lục Hàng Long hai mắt trợn lên.